Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 553, một đạo quang. Tại cái này tràn đầy thần văn phong ấn trong phòng, bỗng nhiên ở giữa liền có người ở bên cạnh xuất hiện. Đem đám người giật nảy mình, đợi Nhậm Lương Thần bọn hắn nhìn thấy đi ra người lúc. Lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ tới. Lão đại, bọn hắn kinh hỉ hô lên, ép tại nội tâm khối kia thạch đầu rơi xuống. Chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể trở về, cái kia hết thảy đều không phải là sự tình. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn vừa tới đến Quảng Vân Thành, hướng bốn phía dò xét tìm tung tích của bọn hắn lúc. Rất nhanh liền mắt thấy một màn này, chợt hắn liền thuấn di tới. Ngay cả đại trận đều không có đánh vỡ, vì chính là không muốn để cho hai người bọn hắn chạy trốn. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trong bọn họ tâm chấn động, Dịch Thiên Vân bao lâu tiến đến? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Đúng vậy, đột nhiên ở giữa liền xuất hiện tại bên cạnh. Đem bọn hắn giật mình kêu lên, mấu chốt là chung quanh đại trận cũng không có bị phá. Ở loại tình huống này phía dưới là vào bằng cách nào? Cái này các ngươi cũng không cần phải biết. Dù sao ngươi chỉ cần biết ta là tiến đến luyện kiếm là được rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nắm chặt trong tay thượng phẩm thánh khí trường kiếm, từng bước một hướng bọn hắn bên kia đi đến. Thượng phẩm thánh khí, bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, trong mắt càng là tràn đầy vẻ tham lam. Một thanh thượng phẩm thánh khí so hạ phẩm thánh khí muốn chân quý nhiều lắm. 20 thanh hạ phẩm thánh khí cũng không sánh nổi một thanh thượng phẩm thánh khí. Tuy nhiên không biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng đã đem bảo vật đưa tới cửa, thật đúng là cảm tạ ngươi. Bọn hắn cười hắc hắc, hoàn toàn không biết mình đối mặt là dạng gì một nhân vật. Chợt hai người bọn hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc liền vây lại Dịch Thiên Vân, âm hiểm cười mà nhìn xem hắn nói, vừa rồi bọn hắn bảo ngươi lão đại, xem ra ngươi vẫn là bọn hắn lão đại rồi, không nghĩ tới còn có trợ giúp, ngược lại là không nghĩ tới, tuy nhiên chỉ cần ngươi đem thượng phẩm thánh khí giao ra, chúng ta cam đoan để cho các ngươi rời đi, không phải vậy, hưu, lúc này một đạo kiếm quang chèo thuyền qua đây. Bọn hắn đều không kịp phản ứng, nhanh đến khó có thể tin, để bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy. Một lần nữa nhìn về phía Dịch Thiên Vân, phát hiện tay của hắn cũng không hề nhúc nhích qua, vẫn là duy trì dẫn theo trường kiếm đi tới. Vừa rồi thứ gì? Bọn hắn cau mày đầu, nhưng không có cảm giác được nửa điểm không thích hợp. Sau một khắc bọn hắn cảm giác được cánh tay tê dần. Chợt một cột máu phun ra ngoài, không biết bao lâu cánh tay nhiều đường thật sâu vết thương, nhưng cũng không có đem tay của bọn hắn cánh tay cho tháo xuống. A, bọn hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay vội vàng lui về sau đi. Huyết dịch là rất nhanh liền đã ngừng lại, chỉ là bọn hắn trong mắt nhiều kinh khủng ánh mắt, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân bao lâu xuất thủ. Chỉ là nhìn thấy một đạo kiếm quang lướt qua, theo sát lấy cánh tay liền có thêm một đạo thật sâu vết thương. Nhậm Lương Thần bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra Dịch Thiên Vân bao lâu xuất thủ. Không nghĩ tới một số trời không thấy, tu vi lại là phóng đại, hai cái hư linh kỳ cường giả dễ dàng liền bị hoàn ngược. Cái gì công kích đối phương đều nhìn không thấy. Ta đều đã rất chậm, không nghĩ tới các ngươi vẫn là không có né tránh. Đến, tiếp tục luyện một chút nhất hả? Dịch Thiên Vân cười cười, nụ cười này nhìn trong mắt bọn hắn, tựa như là ác ma khủng bố giống như. Giết hắn, Kim Phong bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đụng một cái, không bị thương tay cấp tốc quơ lấy vũ khí. Phân hai bên bao bọc mà đến, mỗi người đều bộc phát ra mạnh nhất khí thế. Hư linh kỳ tu vi khí thế hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới. đánh vào trên đại trận, làm cho cả đại trận đung đưa. Kiếm mang trên không trung lấp lóe, hóa thành quang võng bao bọc mà đến. Chỗ đến đồ dùng trong nhà đều bị chấn thành bụi phấn. Nếu không phải nơi này có đại trận gia trì lấy, kiếm mang này đã sớm phóng lên tận trời, đem cái này khách sạn cho nổ bay. Bọn hắn cái này vẫn là có thể đè ép kiếm mang. Không cần bá đạo như vậy, nếu là xuyên phá đại trận này, bọn hắn coi như bạo lộ ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc rút kiếm hướng phía trước vạch một cái, vẫn như cũ là một tia sáng lấp lóe mà qua. Bọn hắn sửng sốt dưới, theo sát lấy cảm giác được cánh tay mát lạnh, chợt bọn hắn nhìn thấy tay của mình cánh tay như là đồ chơi xếp gỗ giống như. Từ trên cánh tay rớt xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Phốc thử, một đạo kinh khủng huyết trụ từ gãy mất lỗ hổng bên trong phun ra ngoài, đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Đau khổ kịch liệt truyền tới lúc để bọn hắn kêu thảm không thôi, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, sợ hãi thật sâu. Muốn là trước kia bọn hắn là lơ là sơ suất, lần này là tuyệt đối nghiêm túc đối đãi, ai biết vẫn là bị một kiếm miểu sát, trực tiếp gãy mất cánh tay. Bọn hắn có thể cảm giác được, Dịch Thiên Vân lần này vẫn là lưu thủ, không phải vậy một kiếm xuống tới, nhất định xuyên thấu trái tim của bọn hắn. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn hoảng sợ không thôi, triệt để khủng hoảng, không có cái gì thần thánh phương nào. Đúng vậy, chiếu cố phía dưới tiểu đệ của ta mà thôi. Ngươi không phải muốn luyện kiếm à? Ta cùng các ngươi là được rồi, còn không có kết thúc, từ từ sẽ đến. Dịch Thiên Vân mỉm cười, trong tay Thiên Minh thần kiếm không có dính vào một chút xíu máu, thoạt nhìn là như vậy sạch sẽ. Không, không được, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn đùa giỡn, chả, còn xin tiền bối bỏ qua cho chúng ta. Bọn hắn vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới lần này bọn hắn đá trúng thiết bản lên, hơn nữa còn là rất cứng trên miếng sắt. Đúng, chúng ta liền đùa giỡn. Thật đúng vậy, đơn giản luyện kiếm mà thôi, tuyệt đối không có ý muốn thương tổn bọn họ. Mượn vũ khí của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ còn trở về. Chúng ta từ chưa bao giờ dùng qua thánh khí, cho nên liền muốn mượn tới chơi đùa. Thật không có khác ác ý, dâu cuôn gượng ép cười một tiếng. Máu là đã ngừng lại, nhưng cánh tay lại là phế đi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, không biết là bị hù dọa, vẫn là thụ thương nguyên nhân. Yên tâm, ta đồng dạng là đơn giản luyện kiếm mà thôi, chỉ là khống chế lực đạo không tốt lắm. Xin lỗi, Dịch Thiên Vân cười cười, trong tay Thiên Minh thần kiếm hơi động một chút, một tia sáng lần nữa lấp lóe mà ra. Sau một khắc thân thể bọn họ ngã xuống. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com lại là một chân bị chém đứt. Hoảng sợ, sợ hãi thật sâu, giết người trong vô hình. Chớp mắt, ở giữa thân thể của bọn hắn từng cái bộ kiện đều bị gỡ xuống dưới. Đại nhân, chúng ta thật sai. Không nên gây nên tham niệm, van cầu ngài buông tha chúng ta. Bọn hắn không ngừng kêu thảm, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn hiện tại ngay cả chạy trốn đều không chạy được, chỉ có thể không ngừng di chuyển thân thể hướng vách tường tới gần, muốn né tránh Dịch Thiên Vân truy sát. Ta chính là đơn thuần luyện cái kiếm mà thôi. Thật, Dịch Thiên Vân mỉm cười, là như vậy tà mị. Hai người bọn hắn mở to hai mắt nhìn, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập sợ hãi thật sâu. Đây là bọn hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất nụ cười, kinh khủng nhất luyện kiếm. Giờ này khắc này nội tâm của bọn hắn đều đã hối hận thanh. Không nghĩ tới vì cướp đoạt ba thanh thánh khí, lại là đem mạng của mình cho góp đi vào. Bọn hắn vốn chính là muốn sát nhân diệt khẩu. Nhậm Lương Thần bọn hắn tu vi không cao, nhưng lại có thánh khí, rất có thể bối cảnh không đơn giản. bởi vậy không có khả năng đem bọn hắn đem thả đi. Ai biết thật đưa tới cường địch, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.